Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gánh vác không nổi hậu quả ta gội rồi đương nhiên sạch. Người lấy nước ở đâu mà gội? Thật sự đã đào giếng sao? Bạch Nghĩa không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, liền truy hỏi. Tang Ninh cạn lời, đại nhân, chúng ta mới đến mấy ngày, không phải nữ nhân thì cũng là hài tử. Người nghĩ có thể đào ra một cái giếng sao? 14. Có lẽ, Lâm Thu Sinh nhỏ giọng nói, là do gia tộc họ Tống trước đây đào. Nơi đó, có lẽ chính là nguồn của Nguyệt Lượng Tuyền. Tốt lắm, lời Tang Ninh nói, hắn ngược lại biết cách dùng. Tống gia có nước, ngươi nghĩ bọn họ còn cả nhà treo cổ tự sát sao? Không có lương thực thôi mà, Lâm Thu Sinh ngây ngô nói. Tang Ninh nửa cười nửa không, ta dạy ngươi một cách chỉ cần dùng một tảng đá là có thể không đói được không? Mắt Lâm Thu Sinh trợn tròn. Chỉ dùng một tảng đá, không thể nào, người dùng đá tự đập C, H, E, T mình, C, H, E, T rồi sẽ không biết đói nữa. Lâm Thu Sinh mãi một lúc mới phản ứng lại, Tang Ninh đang trêu chọc hắn. Người kinh thành các ngươi, thôi đi, bản thân đã ngu dốt thì bớt nói lại. Bạch Nghĩa quát mắng hắn, có nước rồi thì có thể trồng trọt ra thứ gì đó, ai lại đi tìm cái chết. Hắn lòng nặng trĩu. Lương Châu Thành gần đây C, H, E, T chóc, đâu chỉ có một gia đình này. Thấy sắp đến mùa thu hoạch rồi, nhưng ngô, lúa trong ruộng đều khô héo và thưa thớt, bách tính chắc là không còn nhìn thấy hy vọng nữa. Hắn cũng rất mệt, nhưng lại không dám từ bỏ. Vậy nhà ngươi rốt cuộc nước ở đâu ra? Nhà ta dùng nước lọc, lọc nước sông Sa Thổ, căn bản không phải nước suối. Sông Sa Thổ lọc rồi cũng không uống được. Cây trồng còn không tưới được. Bạch Nghĩa bản năng phản bác, bởi vì bùn vàng bên trong có tinh dính, sau khi tưới cây, nước thấm vào không nhiều mà bùn vàng còn phủ lên bề mặt, khiến cây trồng không thở được, nếu không kịp thời làm sạch sẽ bị thối rễ. Trước đây dòng nước lớn, mật độ phù sa nhỏ, dùng phương pháp lắng đọng còn có thể lọc ra nước sạch, bây giờ chỉ là một vũng nước vàng đục, sao mà lọc được? Đó là vì các ngươi không biết cách đúng đắn. Dùng cách lắng đọng, hút bằng ống tre những phương pháp đơn giản đó đương nhiên không lọc được. Để ta nói cho ngươi nghe, Tang Ninh kể lại phương pháp một lần, trước tiên dùng đá lọc bớt bùn cát, sau đó bắt đầu lọc lần hai, lần ba. Nàng còn nói rằng để tiện cho việc rửa đá, cũng sợ người khác biết rồi đến tranh giành, nên cả nhà là buổi tối lọc xong ở bờ sông rồi mới mang về nhà. Bạch Nghĩa và Lâm Thu Sinh nghe xong đều trợn tròn mắt, há hốc miệng. Người đừng coi chúng ta là dân quê, phương pháp này chưa từng nghe qua. Người chưa từng nghe qua còn nhiều lắm, trước đây cũng chưa từng nghe qua lấy lửa dập lửa. Tang Ninh không hề có ý châm biếm, lời nói tùy ý. Đi thôi, không tin thì cứ đi mà xem nhà ta có giếng hay không. Bạch Nghĩa đương nhiên phải đi xem, ai ngờ khi bọn họ đến Hoắc gia, nơi đó đã loạn cả lên. Một đám thôn dân chật kín sân. Tiếng la hét phấn khích át cả tiếng khóc của trẻ con. Tiểu viện một mảnh hỗn độn, mảnh vườn rau nhỏ trước đây được quây bằng những thanh gỗ đã bị lật đổ, bên trong đất ẩm ướt và những củ khoai tây đã trồng bị bới tung bừa bãi. Còn nhà bếp cũng bị đập phá, bể nước nằm nghiêng một bên, nước trong cái hố nhỏ mà bọn họ đào đã bị người ta đào và cướp sạch. Cho đến giờ khắc này, vẫn còn vài người đang điên cuồng đào cái hố đó. Chỉ là càng đào, đất bên dưới càng khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bên cạnh đã cướp được nước, vẫn tham lam l i e m tay, vẻ mặt đó như những con ma cà rồng vừa uống m á u xong, mặt mày hưng phấn nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Trong đó có cả Ngô Hòa Tài. Còn giữa sân nhỏ, mấy tên nha dịch đang đè người Hoắc gia xuống đất. Đặc biệt là Hoắc Trường An, trên người hắn có 4 người. Đè hắn chặt cứng, ngay cả đầu và mặt cũng bị ấn xuống đất. Cẩm Đường, Tạ Vũ Nhu bị trói ngược tay. Cẩm Tâm và Cẩm Tú bị nhốt trong nhà. Hai đứa bé bám vào song cửa sổ gào khóc thảm thiết. Tang Ninh mấy người trở về nhìn thấy cảnh này, lập tức mắt đỏ ngầu, tất cả đều lao tới. Bạch Nghĩa hét lớn cũng không cản được. Họ đã nhặt những cây gậy dưới đất đánh vào nha dịch. Dừng tay, tất cả dừng tay. Vinh Côn, người đang làm gì? Mau thả người ra cho ta. Bạch Nghĩa gầm lên. Vinh Côn chạy tới, mặt vẫn còn mang vẻ kinh hãi và giận dữ. Đại nhân, Hoắc gia này điên rồi, thật sự muốn làm phản sao? Tuyệt đối không thể thả, Hoắc Trường An này sát khí rất nặng, liên tiếp đờ, em mở mấy người, còn có Hoắc Cầm Đường mới 7 tuổi kia, cũng không tầm thường, cũng theo đó mà đâm. Vinh Côn chỉ vào mấy thôn dân đang nằm trên đất RNR, ở góc tường. Chỉ thấy bắp chân của bọn họ đều M, Á, U chảy đầm đìa, còn có một người, bắp chân xuyên một thanh gỗ có đầu nhọn. Có thể thấy chính là dùng thứ đó mà đâm, nhưng tại sao tất cả đều chỉ đờ, M vào bắp chân, chẳng lẽ vì Hoắc Trường An võ công không giỏi sao? Đương nhiên không phải, đó là bởi vì người ta căn bản không muốn G, I, E, C người. Không hỏi rõ ràng đã dẫn người đến cướp nước. Ngươi là đạo phỉ sao? Không phải, hạ quan dẫn người đến thì nơi đây đã hỗn loạn rồi. Hoắc Trường An đang hành hung, nên hạ quan chỉ đành sai người. Vinh Côn, Ái, một tiếng, quay đầu muốn hét lớn dừng tay. Nhưng lại thấy mấy nữ nhân Hoắc gia đã hất ngã nha dịch. Mấy người cầm gậy điên cuồng đánh người, còn chuyên đánh vào đầu. Dừng tay, tất cả dừng tay. Tàng Ninh quật cây gậy cuối cùng thật mạnh vào đầu một tên nha dịch định rút đao, rồi mới dừng tay. Nàng vừa dừng tay, Hoắc Tĩnh Nhã, Lý Ngọc Chi, lão phu nhân đều đồng loạt dừng tay. Cả gia đình tụ lại một chỗ, chẳng qua là cái C, H, E, T thôi mà. Người Hoắc gia không sợ chết, các người những tên quan chó, dân đen, sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng. Hoắc Tĩnh Nhã hung hăng nói, Tang Ninh mặt lạnh nhìn Hoắc Trường An, vừa nãy tại sao không phản kháng, nàng đã thấy, Hoắc Trường An bị đè chặt, hai nắm đờ. Em mở siết lại rất chặt, nhưng thân trên lại không hề dùng sức. Nếu không, bốn tên nha dịch đó sẽ không dễ dàng như vậy. Thiếu niên cúi đầu khàn giọng nói, sợ gây phiền phức, chỉ đờ, em mở vào chân những tên dân đen kia, cũng là sợ gây phiền phức. Hắn muốn đâm, là trái tim, nhưng hắn biết, bây giờ hắn không có khả năng dọn dẹp tàn cuộc. Giết người cố nhiên sảng khoái nhất thời, nhưng hậu quả liên lụy cả nhà, hắn không gánh vác nổi. Tang Ninh vừa tức giận, vừa đau lòng, đương nhiên, cũng thừa nhận hắn làm đúng, học được cách nhẫn nhịn, cũng là một loại tiến bộ. Nàng lau sạch đất dính trên khóe miệng thiếu niên, rồi hỏi. Hôm nay bảo ngươi uống nhiều nước, ngươi có uống nhiều không? Uống nhiều rồi, ngoan lắm, Tang Ninh đều lén lút đổ thêm nước vào buổi tối khi không ai chú ý, nước hôm nay chắc còn lại không nhiều. Người cướp được nước, cũng chỉ có mấy người đó, nàng âm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không thể chịu thiệt thòi này, luôn phải bắt kẻ ức hát, y, ế, p trả giá. Người giả vờ nội thương đi, Hoắc Trường An mắt chớp mấy cái, lập tức sức lực không đủ, ngất xỉu. Tang Ninh lặng lẽ rạch rách món tay mình, quệt vào khóe miệng hắn. Rồi lại vắt ra máu, quệt vào quần Tạ Vũ Nhu. Tam tẩu, giả vờ đau bụng, bụng Tạ Vũ Nhu vốn đã khó chịu. Cơn co thắt đau đớn, nghe lời Tang Ninh, lập tức không nhịn nữa, ôm bụng rên hừ hừ. Cầm Đường mắt đảo hai vòng, căn bản không cần chỉ thị. Ôm đầu khóc giống, đau quá, đầu con đau quá, bọn họ đánh đầu con. Mấy tên nha dịch đầu chảy máu, chẳng nghe rõ, ai đánh ai. Cách Chương,